Nói tiếp đi, Vũ Mang Mang nhướn mi, làm bộ, chị đây khoái thay đổi đấy, thì làm sao? Vũ Đản Đản nghĩ ta đây nhẫn nhịn, sau đó lại cất giọng nói tiếp, ông chú Lộ không hề ngắm ngực ngắm chân chị. Vũ Mang Mang nghe vậy bèn bảo, cứ gọi anh ta là người họ Lộ đi, ôi chao, con gái các chị thực kỳ quặc. Vũ Đản Đản tỏ ra không hiểu, rốt cuộc thì chị thích được bọn họ ngắm nghía hay là không? Góc chuyện audio.com, Vũ Mang Mang đáp, chẳng phải em rất lợi hại còn tự xưng là thông minh nhất sao? Tự đi mà đoán, Vũ Đản Đản đột lại, ấu chỉ, trẻ con thì đừng có ra vẻ người lớn. Vũ Mang Mang lườm cho Vũ Đản Đản một cái. Lát sau, Vũ Mang Mang bỗng sực nghĩ ra, có phải Vũ Đản Đản biết quá sớm về giới tính rồi không? Ngay cả việc đàn ông ngắm ngực đàn bà cũng hiểu. Vũ Mang Mang tức thì nã súng liên thanh. Đản Đản, tại sao em lại biết chuyện ngắm ngực đàn bà hả? Em có thực sự hiểu đó nghĩa là gì không? Làm sao em biết được mấy thứ này? Vũ Đản Đản trưng vẻ mặt, chị thấy kỳ lạ lắm sao? Trả lời, có lần Lục Xâm Xâm mang tạp chí của cha cậu ta tới cho bọn em xem, trong đó đâu đâu cũng toàn là ngực. Một tờ tạp chí toàn là ngực đàn bà làm thế nào rơi vào tay một đứa trẻ nhỉ? Vũ Mang Mang quyết định về nhà sẽ phải tố cáo với ông bố mình, để ông ấy nói lại cho bố Lục Xâm Xâm biết mà quản lý thật chặt đống tạp chí đó. Nó cũng bị cha nó đánh cho một trận rồi, nhưng mà cha nó nói, đàn ông ngắm ngực phụ nữ là chuyện bình thường, sau này bọn em lớn lên cũng sẽ thích ngắm. Vũ Đản Đản nói, sao lại có ông bố khốn kiếp đến thế kia chứ? Chẳng khác gì nói chuyện phòng the ngay trước mặt trẻ con cả. Đản Đản, em còn bé, không nên xem mấy thứ này. Vũ Mang Mang nghiêm mặt nói, Vũ Đản Đản xua tay, chị đúng là cổ lỗ sĩ. Vũ Mang Mang lần đầu tiên bị người khác chê bai lạc hậu. Mẹ có biết em xem mấy thứ này không? Vũ Mang Mang nhanh nhảu chất vấn, tuy rằng cô không quá yêu mến thằng em bảo bối của mình, nhưng cũng không muốn nó trưởng thành trong sai lệch. Mẹ đương nhiên biết, nếu không thì chị nghĩ tại sao thư ký của cha phải nghỉ việc. Vũ Đản Đản buông giọng thản nhiên. Vũ Mang Mang hồi tưởng lại cô nàng thư ký của ông Vũ, hình như ngực cô ta có vẻ khá đẫy đà. Vũ Mang Mang đảo mắt dự định phải hỏi bà Liễu về chuyện này, hơn nữa cô cũng không quen thảo luận chuyện người lớn với cậu em mình. Nhưng có một số việc vẫn phải dạy bảo đến nơi đến chốn. Đản Đản, hôm nay em đòi hỏi hai chú mới quen mua đồ cho mình là không đúng, em có biết không? Vũ Mang Mang tiếp, em nói với hai chú ấy như thế, chưa biết chừng sau lưng người ta lại bảo em là đứa không có giáo dục đấy. Cách chương.